Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282, Cự Nhân Nguyền Rùa. Những lão quái vật này một cái đều không thể xem nhẹ. Triệu Mục trong lòng cắn răng nghiến lợi nói, hoang cổ ý chí, thật ra thì tồn tại một cái tiên thiên nhược điểm, hoang cổ hư không rất cường đại. Nắm trong tay hoang cổ hư không, hoang cổ ý chí tự nhiên vậy rất cường đại. Nhưng là tương ứng, hoang cổ ý chí không cách nào thoát khỏi hoang cổ hư không. Cái này thì tương đương với đoạn lưới chiếc máy vi tính. Cho dù bên trong có một cái trí năng sinh mạng cũng không cách nào thoát khỏi máy vi tính. Hoang cổ ý chí chính là như vậy, cho nên hắn dứt khoát dự định là một cái thiên thư. Là một cái tương đương với di động máy tính bảng vậy tồn tại. Mặc dù so với chiếc máy vi tính khắp mọi mặt khẳng định kém không thiếu. Nhưng là lại có thể không bị hạn chế bị người là mang chạy khắp nơi. Thậm chí còn muốn sâu một chút. Hoang cổ ý chí vạn nhất không địch lại khởi nguyên và cô phi. Hắn còn có thể lựa chọn đường chạy. Triệu Mục tầm mắt tập trung ở mục lục lên. Nhất thời thông qua mục lục thấy một khối thế giới ảnh thu nhỏ. Thấy cái thế giới này không thiếu thân thể to lớn tình huống giới thiệu. Thấy cái thế giới này có nhiều ít nhiệm vụ có thể lãnh lấy. Thấy lại có bao nhiêu người đang ở cái thế giới này. Cơ hồ là thời gian đầu tiên, Triệu Mục biết cái thế giới này lai lịch. Hắn có vô số phân thân, tán lạc ở hoang cổ hư không, hoang cổ ý chí làm ra vô số thế giới. Thiên thư trong mục lục miêu tả, theo hắn một cái trong đó phân thân trước mắt chỗ ở thế giới có quá nhiều chỗ tương tự. Nhưng là vừa có rất lớn chỗ bất đồng, Triệu Mục lập tức liên lạc với xa ở một cái thế giới khác phân thân. Bắt đầu trao đổi tin tức định tìm ra trong đó liên lạc. Đi qua trùng trùng so sánh, Triệu Mục cuối cùng cho ra một cái kết luận, thiên thư trong mục lục vô số thế giới. Rất có thể là chân thực và ảo tưởng không hoàn mỹ kết hợp thể. Lấy một thí dụ, đã từng là Lam Tinh không hề thiếu võ hiệp tiểu thuyết đồng nhân. Trong đó có một loại tiểu thuyết đồng nhân, là đem nhiều võ hiệp thế giới móc nối thành một cái thế giới trở thành tống võ đại thế giới. Thiên thư mục lục những thứ này thế giới trên nguyên tắc chính là như vậy. Trước mắt hắn nhìn cái thế giới này. Chính là xa xôi hư không một cái thế giới khác. Ở cái thế giới kia truyền thuyết và đủ loại câu chuyện. Từ huyễn muốn biến thành sự thật. Cuối cùng ở đâu thiên thư thế giới cái hiện hóa đi ra. Bởi vì là hỗn loạn dung hợp làm một thể. Quá trình dung hợp liền dễ dàng ra một chút vấn đề nhỏ. Dẫu sao một cái thế giới có nhiều ít loại truyền thuyết. Lại có bao nhiêu người là viết câu chuyện có thể nói đếm cũng đếm không hết. Ngay cả là Thự Quang Đại Lục cái đó Lam Tinh. Từ xưa đến nay ngắn ngủi mấy ngàn năm. Nếu như lên tới tên xuống đến bổ nhào văn học Internet. Thậm chí là từng cái ngắn thiên câu chuyện nhỏ. Toàn bộ tính tổng cộng đứng lên nói có cái mấy trăm triệu tuyệt đối một chút cũng không quá đáng. Số này theo. Còn chỉ là Lam Tinh một cái nho nhỏ tinh cầu mấy ngàn năm tích lũy. Đổi thành hoang cổ hư không hằng hà xa số như nhau theo bên ngoài thiên thư thế giới như nhau khổng. Lồ thế giới, nhân khẩu hở một tí lấy triệu làm đơn vị tính toán. Sinh ra truyền thuyết và câu chuyện vậy thật chính là hằng hà xa số đếm vậy đếm không hết. Toàn bộ ảo tưởng cái hiện hóa dung hợp là cùng nhau vậy càng là một cái vô cùng khổng lồ công trình. Mà như vậy công trình, ở đâu thiên thư thế giới còn có vô số cái, hoang cổ ý chí coi như sức tính toán mạnh mẽ đi nữa. Hắn cũng không khả năng chuyện không to nhỏ chi ma lục đậu một chút chuyện nhỏ cũng nhìn chằm chằm. Cho nên trên trời sách mục lục những thứ này trên thế giới. Tồn tại không thể đếm hết chỗ sơ hở. Thiên thư sứ đồ trên thực tế thì tương đương với miếng vá. Nhỏ chỗ sơ hở xuất hiện sau này đoán chừng sẽ tự đi tự chữa. Một ít tu bổ lại phiền toái liền sẽ biến thành nhiệm vụ giao cho thiên thư sứ đồ. cho nên suy nghĩ cả nửa ngày thiên thư sứ đồ sứ Mạc nguyên lai là đánh miếng vá. Không đúng, Triệu Mục trong lòng hủy bỏ, hắn mới vừa rồi coi thường một chuyện, bên trong thiên thư thế giới vô số mục lục thế giới có hư không thiên ma. Hư không thiên ma bản chất là vặn vẹo điên cuồng ô nhiễm. Có hư không thiên ma tồn tại ở những thứ này thế giới. Những thứ này thế giới chỗ sơ hở căn bản bổ không xong. Bởi vì hư không thiên ma tồn tại bản thân đối với những thứ này không hoàn mỹ thế giới chính là lớn nhất phá hoại. Đã như vậy, liền tồn tại một loại có khả năng. Thiên thư sứ đồ, nhưng thật ra là chuột bạch nhỏ. Thiên thư sứ đồ theo hư không thiên ma ở nơi này chút thế giới chống lại. Có thể hủy diệt, có thể sản sinh ra kỳ tích. Cái này cùng thí nghiệm như nhau, có lấy lý luận làm trụ cột tiến hành thí nghiệm, giống vậy cũng có thuần túy là mù nói bừa thí nghiệm. Cái này cùng rất nhiều loại rượu hỗn hợp pha rượu như nhau. Bất đồng pha chế có vô số loại tổ hợp, chỉ cần đem toàn bộ tổ hợp, toàn bộ thí nghiệm một lần, luôn có thể phân phối ra hoàn mỹ nhất rượu. Triệu Mục suy đoán. Hoang cổ ý chí chủ yếu muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chế tạo không hoàn mỹ hàng giả hư không thiên ma thần thành tựu vật tiêu hao binh lính. Loại thứ hai, mèo mù đụng con chuột chết. Định thông qua vô số loại trùng hợp chế tạo ra chân chính hoàn mỹ hư không thiên ma thần. Điên hoang cổ ý chí chính là trùng hợp sinh ra tồn tại. Hiện đang khôi phục, bình thường hoang cổ ý chí. Đang bên trong thiên thư thế giới định chế tạo mới điên hoang cổ ý chí. Nếu như có thể thành công, hoang cổ ý chí có lẽ có thể tìm ra điên hoang cổ ý chí rốt cuộc là làm sao sinh ra. Bọn họ những công việc này liền hơn ngàn tỷ năm lão quái vật. Quả nhiên mỗi một người đều không phải đèn cạn dầu. Thiên thư thế giới trọng yếu như vậy, xem ra hắn cũng phải càng dùng để tâm một chút. Thiên thư mục lục vô số thế giới, từng cái nhìn sang không muốn biết nhiều ít năm mới có thể nhìn xong. Cũng may từ mang điều kiện tìm dẫn, Triệu Mục đầu tiên chọn thích hợp sứ đồ cực hạn đi lại thế giới. Thứ nhì chọn chiến công nhất định phải cao. Cuối cùng chọn có thể phát huy bách biến tiểu ma quái biến hóa năng lực thế giới. Bách biến tiểu ma quái là chiến lực chủ yếu. Thần chiếu bảo kính chỉ có thể là phụ trợ. Nếu như đi như vậy toàn bộ đều là kim loại silicon bay lai. Liền liền một cái vật còn sống cũng không thấy được thế giới. Bách biến tiểu ma quái liền không cách nào tăng thêm biến hóa mới lấy được đã thành dài. Có ba cái hạn định điều kiện. Thiên thư mục lục lập tức còn dư lại 6 tỷ tỷ thế giới. Nếu như không có ba cái hạn định. Bảo thủ phỏng đoán thế giới số lượng ở ngàn lớn đếm. Như vậy khổng lồ thế giới. Bên ngoài thiên thư thế giới cho dù có mấy triệu thành phố. Cho dù hàng năm sinh ra thiên thư sứ đồ cực hạn cũng đếm lấy triệu. Nhưng mà theo bên trong thiên thư thế giới vô số thế giới so sánh vẫn là một cái nhỏ bé con số. Sợ rằng cái này vừa đi vào. Gặp phải cái khác thiên thư người tu hành tỷ lệ vô hạn tiếp cận với linh. Đi qua mấy tháng sàng lọc, Triệu Mục chọn một cái thế giới, chọn ngay tức thì, hắn đã biến mất ở trên trời thư thánh điện. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã tới bị đặt tên là cự nhân nguyền rủa thế giới. Triệu Mục xuất hiện ở một vùng núi lâm, trong rừng thực vật có hơn 100 thước cao, nhìn ra không có loài người văn minh dấu vết, thần chiếu bảo kính chợt lóe lên. Trên cây một cái dài cả hai vây cánh chim quái dị bị soi sáng ra một cái thần chiếu phản chiếu. Thần chiếu phản chiếu bay lên trời bắt đầu bốn phương điều tra. Triệu Mục mở ra thiên thư. Cẩn thận tra xem phía trên đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ thế giới giới thiệu vắn tắt và tất cả loại. Nhiệm vụ, cự nhân nguyền rủa thế giới. Dĩ nhiên theo cự nhân có liên quan, người cái thế giới này loại. Có rất nhiều ở quá trình lớn lên bên trong sẽ biến thành cự nhân. Nhưng mà người khổng lồ chỉ số thông minh rất thấp, tương ứng lực tàn phá nhưng rất cường đại. Cho nên sớm nhất thời điểm chỉ cần phát hiện có biến thành người khổng lồ dấu hiệu. lập tức liền thừa dịp còn chưa trưởng thành trực tiếp xử tử. Nhưng mà luôn có người thương con nóng lòng, cho dù đứa nhỏ biến thành cự nhân vậy không rời không bỏ cố ý giấu giếm. Kết quả là bi thảm, không có trí khôn cự nhân chỉ là tùy ý đi đi lại lại chính là di động quái vật phá hoại vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.